Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Bức Vua Thoái Vị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo Ngưu lão gia Huyền Thưởng lệnh tuyên bố, những cái đó trốn vào núi rừng trung thương đội dư nghiệt hoàn toàn đã không có ở Lạc Lôi Sơn mạch trung, tiếp tục sinh tồn đi xuống khả năng tính. Lấy Lạc Lôi Sơn mạch thật lớn vô cùng khu vực diện tích, liền tính là sinh hoạt ở chỗ này sở hữu bộ lạc đều giải đi ra ngoài, cũng đơn giản là một phen muối ăn chiếu vào lu nước. Thực mau chi gian liền không có bất luận cái gì tung tích. Nhưng vấn đề là, Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm căn bản là không cần như vậy tốn công. Bọn họ yêu cầu làm, chỉ cần ở bộ lạc truyền thống chung săn thú tràng thượng chuyển động một chút liền hảo. Có thể tìm được này đó dư nghiệt là ngoài ý muốn chi hỉ. Tìm không thấy nói cũng không có bao lớn quan hệ. Coi như là sau khi ăn xong tại dã ngoại tiêu tiêu thực thôi. Nhưng là đối với 100 người tả hữu thương đội dư nghiệt tới nói. Này nhưng chính là muốn mệnh hành động. Bọn họ chính là đối với Lạc Lôi Sơn mạch tình huống lại một sờ soạng. Cũng đều biết một ít thời đại này cơ bản thường thức. Các bộ lạc truyền thống săn thú giữa sân. Này đó thường xuyên có vết chân lui tới núi rừng. Mới là tương đối an toàn một ít địa phương. Trốn vào những người khác tích hãn đến núi rừng chung. Tuy rằng có thể tránh thoát phía sau truy binh. Nhưng là kia cũng ý nghĩa bọn họ một đầu chui vào có càng nhiều hung thú địa bàn. Này đó địa phương ngược lại sẽ chỉ là càng thêm nguy hiểm chút. Trước có hung thú, sau có truy binh, như thế gian nan dưới tình huống, đã chú định những người này vận mệnh. Huyền Thưởng lệnh tuyên bố một tháng lúc sau, rốt cuộc có bộ lạc tiến đến lĩnh thưởng. Đây là một chi đến từ láng giềng gần Tây Bắc khu vực cỡ trung bộ lạc Tùng Lũy. Dùng bọn họ nói tới nói, kia chỉ 100 người tới thương đội dư nghiệt vì giảm nhỏ mục tiêu. Phỏng chừng đã phân tán vì đông đảo tiểu đội. Sau đó, bọn họ vô cùng may mắn gặp gỡ nhân số vì 9 người một chi. Khi bọn hắn phát hiện này chi tiểu đội khi, thậm chí bị những người này thê thảm bộ dáng cấp hoảng sợ. Cho dù là Lạc Lôi Sơn mạch nhất keo kiệt bộ lạc thành viên, ở tinh thần cùng bề ngoài thượng cũng so với bọn hắn cường thượng vô số lần. Nhiều ngày đào vong đã làm này chi tiểu đội giàu hết đèn tắt. Ở một phen tương đương nhẹ nhàng chiến đấu lúc sau, cái này may mắn Tùng Lũy bộ lạc liền thu hoạch giá trị 4.500 cân phiếu gạo đầu người. Đột nhiên một bút to như vậy tiền của phi nghĩa, làm Tùng Lũy bộ lạc vu đều có chút ngồi không yên. Hắn dẫn theo bộ lạc chung một đám chiến sĩ tiến đến Hắc Thạch bộ lạc. Tính toán ở lĩnh treo giải thưởng rất nhiều. Thuận tiện bái kiến một chút Ngưu lão gia. Đối với cao tới 4.500 cân phiếu gạo, Ngưu lão gia lấy hắn kia vang dội danh dự, tự nhiên là chút nào không lầm làm khôi tiền trả đi ra ngoài. Có thể nói nhiều như vậy phiếu gạo, lập tức sáng mù Tùng Lũy bộ lạc trên dưới mắt chó. Phải biết rằng, thượng một năm thời gian chung, coi như cỡ trung bộ lạc Tùng Lũy, bận việc thượng một năm thời gian, trừ bỏ tất yếu mua sắm lúc sau. Cũng chỉ là tích góp hạ không đến 300 tới cân phiếu gạo. Mà này đó phiếu gạo đã là Tùng Lũy bộ lạc quan trọng nhất chiến lược dự trữ. Hiện giờ bên người cất chứa ở vu trong lòng ngực. Nghe nói muốn tiêu phí một khối tiền trở lên số lượng. Đều yêu cầu tự mình hướng vu xin chỉ thị. Hơn nữa nói ra kỹ càng tỉ mỉ sử dụng lý do. Hiện tại bỗng nhiên chi gian. Bọn họ chiến lược dự trữ lập tức đánh lan. Hướng lên trên phiên hơn 10 lần nhiều sau, ngay cả bọn họ bộ lạc lão luyện thành thục vu, trong lúc nhất thời đều có chút cầm giữ không được chính mình. Đặc biệt là nghẹn cười xấu xa khôi kia hóa, trực tiếp đem những người này lãnh vào Hắc Thạch bộ lạc vật tư kho hàng lúc sau. Lập tức liền kíp nổ Tùng Lũy bộ lạc trên dưới điên cuồng mua sắm. 5 cân trang thiêu đao tử rượu ngon mới 80 cân phiếu gạo một vò. Đã sớm đối loại này rượu mạnh không có bất luận cái gì sức chống cự Tùng Lũy bộ lạc trên dưới. Ở nhất trí quyết định hạ trực tiếp mua sắm 10 đàn. Này cơ hội chính là phi thường khó được. Ngày thường chi gian, khấu khấu tác tác Hắc Thạch bộ lạc đều là hạn mua 2 đàn. còn có Hắc Thạch bộ lạc mới nhất xuất phẩm vải nỉ quân áo khoác. Nghe nói một bộ phận bộ lạc Vu đã mua một kiện. Nếu là không mua thượng một kiện trở về sau làm nhà mình bộ lạc Vu, sau này như thế nào ra cửa gặp người? 500 cân phiếu gạo một kiện, tuy rằng hơi chút quý một chút, bất quá này căn bản là không phải phiếu gạo sự tình, mà là quan hệ đến toàn bộ tùng lũy bộ lạc thể diện vấn đề. Vì thế ở này đó hào khách bàn tay vung lên dưới, một kiện mới tinh vải nỉ áo khoác bị gia nhập người mua sắm đằng sọt chung, đạp lên dưới lòng bàn chân mềm xốp thoải mái dép lào dày, muốn so hoa tươi còn muốn sáng lạn xinh đẹp bờ cát trang, càng nhiều khẩu vị vò cùng bánh quy. Tóm lại tùng lũy bộ lạc một đám người giống như một đầu bị đói bụng vô số thiên, lúc sau may mắn chạy vào kho lúa sơn thử cho đã mắt có thể đạt được dưới, đều là bọn họ căn bản vô pháp kháng cự dụ hoặc. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, những người này có điểm khống chế không được chính mình, kia cũng là tương đương có thể lý giải sự tình. Chờ đến bọn họ bắt đầu kết toán thời điểm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chẳng những là 4.500 cân phiếu gạo này bút tiền của phi nghĩa bị tiêu phí một cây nhị tịnh nói, liền Vu trong lòng ngực kia mang theo nhiệt độ cơ thể 300 tới cân phiếu gạo cũng không thể không móc ra tới tiền trả tiền hàng. Này vẫn là Ngưu lão gia xem ở bọn họ là nhóm đầu tiên tiến đến lĩnh thưởng bộ lạc, do đó cho bọn hắn đánh một cái chín chiết ưu đãi điều kiện hạ, mới có thể miễn cưỡng tiền trả đến ra này bút tiền hàng. Cuối cùng, tùng lũy bộ lạc trên dưới nhìn trống trơn như tẩy phiếu gạo túi, cùng với trước mắt một đống các loại vật tư, vẫn là cảm thấy tương đương vừa lòng. Phiếu gạo không có, sang năm thời điểm đơn giản là nghĩ cách lại từ Hắc Thạch bộ lạc kiếm lấy một chút, thậm chí trở về lúc sau còn có thể tổ chức bộ lạc chung chiến sĩ lại đi quanh thân núi rừng điều tra hạ. Vạn nhất lần này tổ tiên chi linh phù hộ lực độ so giá đại, làm cho bọn họ lại phát hiện thương đội những cái đó di động phiếu gạo. Sao dựa theo đạo lý tới phân tích, những cái đó đào vong thương đội dư nghiệt, có khả năng nhất trốn tránh phạm vi vẫn là ở Tây Bắc khu vực. Trên thực tế cũng là như thế này. Ở tùng lũy bộ lạc bắt giết một đội thương đội dư nghiệt sau, lục tục đều có tin tức truyền đến tới rồi Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia lỗ tai. Tin tức là Tây Bắc khu vực bộ lạc sôi nổi bắt giết tới rồi thương đội dư nghiệt. Chẳng sợ mỗi lần thu hoạch số lượng đều không lớn, cơ bản đều là 2-3 người bộ dáng, nhưng là chiếu tình huống như vậy đi xuống, thương đội dư nghiệt về điểm này nhân số thực mau là có thể bị bắt sát sạch sẽ. Chỉ là tin tức là không ngừng truyền đến, chính là Ngưu lão gia vẫn luôn đều không có nhìn đến có bộ lạc tiến đến lĩnh treo giải thưởng. Lúc ban đầu thời điểm, Ngưu lão gia còn tưởng rằng này đó bộ lạc là ghét bỏ đầu người số lượng quá ít, bọn họ đều là tính toán ở tích góp chống canh một nhiều số lượng lúc sau mới đến Hắc Thạch bộ lạc lĩnh treo giải thưởng. Thực mau, Ngưu lão gia liền biết chính mình tưởng quá đơn giản. Đương huyền thưởng lệnh tuyên bố 2 tháng thời gian lúc sau, mắt thấy còn có 1 tháng thời gian, năm đầu mùa xuân đem lại sẽ đến lâm thời điểm, Ngưu lão gia thu được một cái làm hắn kinh ngạc vô cùng tin tức. Bộ lạc liên minh lúc ban đầu gia nhập 13 cái bộ lạc, cùng với kế tiếp lần thứ 2 gia nhập 32 cái bộ lạc. Bọn họ bộ lạc trung tôn quý nhất Vu, cư nhiên đồng thời hướng về Hắc Thạch bộ lạc xuất phát. Nếu không phải này đó Vu nhóm đều chỉ là mang theo chút ít tinh nhuệ hộ vệ, Ngưu lão gia đều sẽ sinh ra một loại những người này là tính toán liên hợp lại tới Hắc Thạch bộ lạc sông về phía trước một phen ảo giác. Bất quá căn cứ phía trước đủ loại dấu vết để lại, Ngưu lão gia một phen cân nhắc lúc sau thở dài, những người này là liên hợp lại tính toán hướng lão tử bức vua thoái vị a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.